Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tề sư tổ, bình thường vẫn bế quan trong nơi như vậy sao? Chỉ sau khi các đệ tử lần lượt rời đi, người mới dọn đến đây, cũng không còn tiếp xúc với bên ngoài. Sao thế? Sở Lạc nhìn mấy pho tượng tiên tổ trên bốn bức tường đang thẳng thừng nhìn chằm chằm vào trung tâm căn phòng. Khẽ lắc đầu, bên trong động đá bài trí cực kỳ đơn giản. Ngoài mấy pho tượng thì không còn gì khác, cũng không có phát hiện nào rõ rệt. Nhưng trong lúc Liễu Tự Diêu đang dọn dẹp thì bỗng dừng lại. Tiến đến gần một đoạn kinh văn khắc trên tường. Khi còn nhỏ, phụ thân từng nói với ta rằng, tu tề đạo nhân giỏi nhất là thuật thiên nhĩ. Công pháp phổ biến nhất trong Thượng Vi Tông chúng ta là bách mục thiên nhĩ. Ai cũng học được, nhưng đó mới chỉ là tầng cơ bản nhất. Mà tu tề đạo nhân thì đã tu thuật ấy đến cảnh giới cực cao. Có thể trong chớp mắt nhìn thấy những gì sắp xảy ra trong tương lai. Chiêu này nếu dùng khi giao chiến thì gần như bách chiến bách thắng. Trong ba người đệ tử của ông ấy, chỉ có đệ tử nhỏ tuổi nhất là Tả Hoàng Thận có thiên phú để kế thừa y bát này. Vì vậy, tu tề đạo nhân vô cùng yêu thương hắn, đem toàn bộ tâm huyết dạy cho. Nói là xem như con ruột cũng chẳng sai. Nghe đến đây, Sở Lạc chêm vào. Vậy thì lão đạo sĩ kia giỏi nhất là tai với mắt rồi. Nếu móc mắt hắn, chặt tay hắn thì sao? Liễu Tự Diêu im lặng giây lát, rồi đáp, tu vi nửa đời sẽ bị phế. Sau khi rời khỏi thần ma cảnh, hắn vốn đã rơi xuống cảnh giới Nguyên Anh, lại còn mù mắt, cụt tai. Vậy mà lần trước ta cảm nhận được hắn, sức mạnh vẫn đáng sợ vô cùng, không hề thua kém nguyên tiền bối hôm nay. Nếu căn cơ vẫn còn, một người từng đạt đến động hư cảnh muốn tu lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, thiên phú của hắn vốn đã rất cao, cũng không loại trừ hắn dùng tà pháp. Liễu Tự Diêu lại đưa mắt nhìn quanh động một lượt, tiếp tục nói, ta từng lục trong các quyển tông lục mà trưởng môn tiền nhiệm để lại. Gom lại hết những gì liên quan đến thần ma cảnh, trong đó có cả tông lục của Gia Gia ta và Nguyên Gia Gia. Theo lý thì của Tả Hoàng Thận cũng phải được đặt cùng. Hồi đó ta không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ xem ra, rất có thể là bị người ta lấy mất. Khi đó, người có quyền vượt trên cả trưởng môn chỉ có tu tề đạo nhân mà thôi. Tìm thử xem ở đây có cơ quan gì không? Thấy Liễu Tự Diêu đã bắt đầu lục lọi, Sở Lạc cũng xoay người bay lên bức tượng tiên tổ, bắt đầu gõ gõ mắt của tượng. Ngươi làm gì thế? Liễu Tự Diêu lập tức quay đầu lại. Tìm đồ chứ sao, đó là tiên tổ của Thượng Vi Tông đấy. Nhưng từ lúc vào đây ta đã thấy kỳ rồi. Tu luyện cả ngày ấy bị tượng nhìn chằm chằm. Nếu lòng ngay thì không sao. Nhưng nếu từng làm chuyện trái tâm thì chỉ sợ chưa sinh tâm ma cũng bị nhìn cho nảy sinh tâm ma mất. Hơn nữa vừa rồi ngươi nói tu tề đạo nhân giỏi nhất là thuật mắt tai. Vậy thì hẳn ông ấy phải rất nhạy cảm với đôi mắt của mấy bức tượng này chứ. Đang nói, tay Sở Lạc đặt lên mắt phải của tượng. Chỉ chốc lát, một luồng linh khí từ mắt bức tượng trào ra. Cảnh tượng này khiến cả hai sững sờ. Linh khí hóa thành ánh sáng, lộn xộn bay tán loạn khắp động. Liễu Tự Diêu suy nghĩ một hồi, rồi vẫy Sở Lạc lại gần. Người qua đây, đợi Sở Lạc trở lại. Hắn nhìn quanh bốn pho tượng rồi niệm chú. Lòng bàn tay bốc lên linh lực mang ánh sáng xanh lam nhạt. Phóng về phía mắt của bốn pho tượng, linh lực của Liễu Tự Diêu dẫn động phần linh khí còn sót lại trong tượng. Hắn nhắm mắt cảm ứng, rất lâu sau mới mở ra. Là tàn trận, đã hỏng từ lâu, hơn nữa do ma khí để lại sau khi tu tề đạo nhân tẩu hòa nhập ma đã che mất khí tức linh lực. Thế đây là trận pháp gì? Sở Lạc hỏi, Liễu Tự Diêu lấy giấy trắng ra, vẽ lại khí tức của tàn trận mà mình cảm ứng được. Ta không rành về trận pháp lắm, ngươi không phải đang học à? Xem thử có đoán ra không? Sở Lạc nhận lấy bản vẽ, chăm chú nhìn một lúc. Thật ra học trận pháp cũng phải có thiên phú nữa. Liễu Tụi Diêu liếc nàng một cái. Thiên phú của ngươi toàn dùng để đánh nhau rồi hả? Chờ chút, để ta nhờ bằng hữu bên thất trận tông cái đã. Sở Lạc lập tức truyền hình ảnh tàn trận sang cho Tô Kỳ Mộc. Rất nhanh đã nhận được phản hồi. Là truyền tống trận, nhưng khá hiếm, vì điều kiện kích hoạt của nó không phải linh lực hay pháp quyết, mà liên quan đến tâm tính của người bố trận. Khi tâm sinh đê, a, o động, tạp niệm trỗi dậy, trận pháp sẽ tự động khởi động. Nhưng, trận này là điểm đến, không phải điểm khởi đầu. Nghe xong lời Tô Kỳ Mộc, Sở Lạc lại quay sang nhìn mấy pho tượng tiên tổ. Chẳng lẽ bình thường tu tề đạo nhân không bế quan ở đây, mà là ở nơi khác? Rồi khi tâm tính đê, a, o động, sẽ bị trận pháp truyền tống đến đây, để được các tiên tổ giám thị. Tưởng tượng phong phú đấy, nhưng ta thấy hợp lý mà. Một đại năng sắp phi thăng, tâm tính đã vượt xa người thường. Cái gọi là cao xử bất thắng hàn, nếu có gì tâm sự, chẳng lẽ lại đi nói với mấy vãn bối, chỉ có thể đối diện với tượng tiên tổ mà tự mình giải tỏa. Nhưng ta vẫn thấy, một khi tâm tính xuất hiện khe nứt ngay trước lúc phi thăng, thì dù có chống được đến lúc độ kiếp, cũng cực kỳ nguy hiểm. Vừa dứt lời, bên kia Tô Kỳ Mộc lại gửi thêm tin. Gặp rắc rối à? Sở Lạc liền kể sơ tình hình điều tra lần này cho Tô Kỳ Mộc. Trận này ta có thể phục dựng lại, nhưng cần thời gian, lúc đó sẽ dùng kim linh truyền cho ngươi, có thể truy ra nơi mà trận truyền tống vốn dẫn đến. Nghe xong, Sở Lạc vội vàng cảm ơn. Tô Kỳ Mộc thật sự rất hữu dụng, chỉ tiếc là ít ra ngoài, lại chẳng quan tâm gì chuyện bên ngoài. Nghe vậy, Liễu Tự Diêu đáp luôn, hắn đang bị cấm túc. Hà, nghe nói là Hạc Dương Tử phạt hắn vì vụ thay thế Thời Yến mà vào thần ma cảnh, bảo là không tuân theo đại cục nên cấm túc 3 năm. Tin tức từ Thượng Vi Tông luôn nhanh nhạy. Gì kỳ vậy? Sở Lạc nhíu mày. Đệ tử hắn hy sinh bản thân để hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, còn là công thần cứu cả Đông Vực, vậy mà không thưởng mà còn phạt. Liễu Tự Diêu tìm một chỗ ngồi xuống. Trưởng môn nói, tính khí Hạc Dương Tử là thế đấy. Trong Đông Vực này, người dám chọc ông ta mà không sợ hậu quả, chắc chỉ có sư tôn ngươi thôi. Nói xong, hắn liền trải giấy ra, bắt đầu vẽ tranh, cách chương.